Sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 59, 59, không thể so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên rất lâu sau mới quay lại. Trên tay cầm theo một chiếc hộp trong suốt. Đem đến đặt xuống trước mặt Ngọc Uyển Quân. Giọng nói đã không còn lạnh lùng như lúc nãy. Dây chuyền của cô, còn chuyện đồng ý làm con nuôi của mẹ tôi thì không cần. Nữ hoàng đã giúp tôi. Tại sao tôi lại không được đồng ý? Lâm Nguyên im lặng không nói. Trong lòng hắn như đang sôi trào. Cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó. Nữ hoàng và Lâm Thạnh im lặng chờ đợi câu trả lời của Lâm Nguyên. Biểu cảm thay đổi rất nhanh. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Ngọc Uyển Quân mỉm cười nhẹ. Ánh mắt như hiện lên ý cười. Hiểu được suy nghĩ hiện giờ của Lâm Nguyên. Cô vừa cười vừa nói. Con nuôi với con ruột sao có thể so sánh. Tôi có tận hai mẹ. Anh sau này cũng có thêm một mẹ. Anh sợ gì chứ? Hừ. Nữ hoàng và Lâm Thạnh nghe vậy liền cười lớn. Không ngờ người lạnh lùng nhất lại là người cảm thấy cô đơn và sợ mất nhất. Người ta thể hiện thân thiện với người khác để che giấu sự cô đơn. Nhiều người lại dùng sự lạnh lùng khó gần đó để che đậy sự cô đơn. Sau khi xác nhận sợi dây chuyền kia là đúng thì Ngọc Uyển Quân cũng đồng ý với điều kiện của nữ hoàng. Nhưng sẽ không thường xuyên đến. Một là cách xa địa lý. Hai là công việc quá nhiều. Cả hai được bà mời ở lại cung điện. Ngọc Uyển Quân cũng không thể từ chối với sự nhiệt tình của nữ hoàng nên đã đồng ý. Hai người được sắp xếp một căn phòng cách xa sảnh lớn. Yên bình lại rộng lớn. Người hầu ra vào để chuẩn bị rất nhiều. Đến khi xong thì sự yên bình bao trùm cả căn phòng. Đến tối, đại hoàng tử đến tìm Ngọc Uyển Quân nói chuyện. Khương Phong Dũng từ chối thẳng thừng nhưng Ngọc Uyển Quân lại đồng ý, anh nhìn cô khó hiểu. Chồng đứng bên cạnh mà lại cùng người đàn ông khác đi nói chuyện là sao? Lâm Thạnh và Ngọc Uyển Quân ra sân vừa hóng gió vừa trò chuyện. Khương Phong Dũng cũng theo sau. Cả ba người ngồi ở bàn ghế đá. Nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Lâm Thạnh chủ yếu là hỏi thăm Ngọc Uyển Quân rồi chỉ chăm chú nói chuyện cùng Khương Phong Dũng. Ngoài chuyện thương trường thì hai người đàn ông này còn chuyện gì để nói nữa chứ? Ngồi lâu cũng chán. Cô dựa hẳn vào người Khương Phong Dũng. Lâm Thạnh cũng chú ý đến. Mỉm cười tự nhiên nói. Em gái, buồn ngủ rồi sao? Thường ngày ngủ rất sớm á, không có. Mà anh ơi! Sao anh không lấy vợ? Em thấy mẹ trông có con dâu lắm. Không ưng ý, Ngọc Uyển Quân nhớ đến bên cạnh mình có tận ba cô gái. Sở Y, Tiểu Mộng và Tịnh Châu. Toàn những cô gái độc thân và xinh đẹp. Cô nhìn Lâm Thạnh thăm dò người yêu lý tưởng của hắn. Vậy anh thích cô gái như thế nào? Mạnh mẽ kiên cường, ngốc nghếch đáng yêu hay là trưởng thành? Chỗ em có đủ, anh thích thì đến chỗ em. Em giới thiệu cho, chuyện đó để sau đi. Anh còn một cái đuôi chặt không đứt kìa. Anh không thích cô ta. Nói thẳng ra là không thể có tình cảm. Ngọc Uyển Quân nhìn vẻ mệt mỏi của anh thì mím chặt môi. Vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm gì thái quá. Bên ngoài lúc này lại nghe tiếng của ba người phụ nữ. Chẳng biết ai lại muốn làm loạn trong cung điện không biết. Tiếng nói và tiếng gót giày ngày càng gần. Có lẽ là muốn đến đây. Một trong ba người họ lên tiếng. Lời nói vừa sợ hãi vừa can ngăn. Còn nghe được tiếng nói vừa đanh đá vừa chẳng xem lời nói của người kia ra gì. Tiểu thư, cô không thể vào. Ban đêm, trong cung cấm không được gây chuyện làm loạn. Thế thì đã sao? Tôi muốn đến xem thử. Là con tiện nhân nào không biết xấu hổ lại dám quyến rũ đại hoàng tử. Còn lấy danh nghĩa là con nuôi của nữ hoàng nữa sao? Người phụ nữ kia thẳng tay xô ngã hai người bên cạnh. Hướng Lâm Thạnh đi đến. Tự nhiên ôm lấy tay của hắn. Mỉm cười vui vẻ. Biểu cảm cũng thay đổi 360 năm. Thạnh, anh không thích người ta nữa sao? Đêm hôm đến đây làm gì vậy? Mộng Thanh, cô đừng có suốt ngày dính lấy tôi. Chúng ta không có kết quả đâu. Mộng Thanh bị Lâm Thạnh thẳng tay gạt ra. Cô ta chú ý đến Ngọc Uyển Quân ngồi bên cạnh. Ánh mắt và lời nói đã trở nên sắc lạnh hơn. Nè, cô là ai mà gặp bổn tiểu thư không chào? không biết lớn nhỏ gì hay sao? Người đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài đánh phạt cho tôi. Mộng Thanh, từ bao giờ mà ở đây do cô làm chủ vậy hả? Từ khi em định sẽ trở thành vợ của anh. Ngọc Uyển Quân nghe cô ta tự tin chắc rằng mình sẽ lấy được Lâm Thạnh thì bật cười. Nụ cười khiến cho Mộng Thanh phải khó chịu khi thấy nó. Cô đặt ly nước xuống bàn, đưa nhẹ ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn Mộng Thanh. Giọng nói lạnh lùng đến lạ, khiến cho Lâm Thạnh còn phải rùng mình. Cô nói cô có thể trở thành vợ của anh hai tôi. Vậy cô cũng nên hỏi ý kiến của đứa em út này rồi. Tôi không đồng ý, cô sao có thể làm cô dâu? Em út, hỏi ý kiến, đúng là ảo tưởng mà. Từ bao giờ mà anh Thạnh có một đứa em gái vậy? Từ bao giờ cô lại được quyền lên tiếng ở đây? Từ khi vừa đặt chân bước vào cung điện, Khương Phong Dũng nhịn không được khi có người chẳng xem cô ra gì. Vợ của Khương Phong Dũng thì cho dù có là ai cũng không có tư cách xúc phạm hay khinh thường. Mộng Thanh lúc này mới chú ý đến Khương Phong Dũng. Vẻ đẹp lạnh lùng của anh khiến cô ta nhìn không chớp mắt. Ẩn nấp phía sau vẻ lạnh lùng kia thì là biết bao là vẻ đẹp chưa được bộc lộ hết. Ngọc Uyển Quân thấy Mộng Thanh cứ nhìn chằm chằm Khương Phong Dũng thì tức giận. Lên tiếng kéo theo sự chú ý của cô ta. Nhìn đủ chưa? Một bên thì muốn làm vợ của anh hai, một bên thì vừa thấy người đàn ông khác đẹp trai hơn lại rớt mất tiêu cái liêm sỉ. Không thấy mình rẻ tiền sao? Cô dám nói tôi như vậy? Tôi không cho phép người khác xúc phạm tôi. Ngọc Uyển Quân nhìn vẻ tức giận của Mộng Thanh thì mỉm cười nhẹ, hít hơi thật sâu, nói tiếp, vậy cô thì được sao? Cô lớn lên trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều. Cái tính hư hỏng bướng bỉnh của cô cũng từ đó mà ra. Học cách làm người đi, ỷ lại bản thân mình có tiếng nói hơn liền bắt nạt người khác. Không thấy mình nhỏ bé lắm sao? Chỉ biết sống trong sự bao bọc của ba mẹ mà lớn tiếng với người khác. Ngọc Uyển Quân mệt mỏi ngồi xuống ghế, uống cạn ly nước trên bàn. Khương Phong Dũng đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Vẻ mặt dịu dàng khiến người khác phải ganh tị. Lâm Thạnh thấy những gì Ngọc Uyển Quân vừa nói đều đúng hết. Hắn nhìn cô và anh nói một tiếng rồi rời đi. Còn tiện tay kéo luôn Mộng Thanh ra khỏi đây. Em gái, em rể, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Anh đưa cô ta đi trước. Ngày mai sẽ đến đưa hai đứa đi tham quan. Vâng ạ, cách trương.